Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây chính là đại tiểu thư Đoàn Gia ngày xưa, cao cao tại thượng kia sao? Chuyện này quá đặc biệt huyền ảo rồi. Đoàn tiểu thư, Ôn Ngọc chớp mắt chân tay, cắm một miếng bò bít tết, giống như chịu được thật lớn kinh hách. Cô như thế nào lại mặc quần áo như vậy? Ngực đều đã lộ ra hết rồi. Phụt, tôi thì nghiện không được trực tiếp phun ra. Ôn Ngọc, cô không hổ là bạn tốt của tôi. Các người, Đoàn Ngọc Thường trên mặt thất xanh thất trắng, cúi đầu nhìn đến trên thân thể mình mặc bộ đồ đen màu cúp ngực. Xấu hổ, hận không thể lấy cái di động chui vào. Cô ta đời này không nguyện ý nhất chính là bị Tô Thi Thi nhìn đến bộ dáng này của mình. Đúng là không nghĩ tới, cô ta mới đến đây đi làm chưa được một tuần, đã bị Tô Thi Thi vừa vặn đụng mặt. Tôi đi nhầm chỗ rồi. Đoàn Ngọc Tường hít một hơi thật sâu. Cô ta không thể hất bàn mà đi ra ngoài. Cô ta cần phải kiếm tiền. Cô ta chỉ có thể im lặng, chịu đựng. Nhưng mà cô ta cũng tuyệt đối chịu không nổi tiếp tục đợi ở chỗ này. Cô ta tất phải đi. Nhưng mà cứ như vậy rời đi, cô ta làm sao có thể cam tâm. Rượu của các vị có cần mở ra không? Đoàn Ngọc Tường bừng mầm hít xong một hơi, lập tức đi đến trước bàn trà, đem khay rượu đặt lên trên. Tôi thì sửng sốt. Vậy mà không nổi giận. Đoàn Ngọc Tường từ khi nào thì biết cách bảo trì bình thản như thế rồi hả? Tôi thì quả thực đối với Đoàn Ngọc Tường nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi. Vừa rồi cô nhìn thấy Đoàn Ngọc Tường sắc mặt hận không thể xông lên đánh cho cô một trận. Không nghĩ tới cô ta vậy mà còn nhớ tới việc tiếp rượu của mình. Mở ra. Tô Thi Thi ngồi thẳng thân thể, mặt không đổi sắc nói. Đoàn Ngọc Tường âm thầm bóp bóp nắm tay. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại Tô Thi Thi là khách. Cô ta rất không dễ dàng mới tìm được một công việc kiếm nhiều tiền như vậy. Tuyệt đối không thể bỏ đi. Cô ta thuần thục đem rượu đỏ rót xà lê. Nghe thở một mùi thơm ngát từ trong chai rượu quý bày ra. Đoàn Ngọc Tường rót rượu vào ly xong, dọn dẹp một số bát đĩa khác các cô đã dùng xong, liền muốn đứng lên. Mà cả quá trình này Tô Thi Thi vẫn lặng lặng nhìn cô ta, cũng không làm ra chuyện gì hay nói cái gì khác. Cô an tĩnh như vậy để cho trong lòng Đoàn Ngọc Tường càng thêm khó chịu. Cô hiện tại rất đắc ý phải không? Đoàn Ngọc Tường cúi đầu lạnh giọng nói. Rượu ngon. Tô Thi Thi nhàn nhạt nói. Cô... Đoàn Ngọc Tường mười ngón tay gắt gao nắm chặt cái mâm, cho lòng hận vô cùng. Tô Thi Thi đây là đang đối với cô sỉ nhục một cách trắng trợn. Nghe thấy tôi hiện tại thảm như thế, cô bây giờ nhất định rất đắc ý. Đoàn Ngọc Tường quay đầu lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi có ngày hôm nay đều là sao cô làm hại. Tô Thi Thi khẽ nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu hơi hơi liếc cô ta một cái, khẽ cười nói. Nghề nghiệp không phân biệt được địa vị. Cô hiện tại thu nhập hẳn là so với thành phần trí thức phổ thông còn muốn cao hơn đi. Đáng tiếc chính cô vẫn luôn khinh thường công việc này. Cô... Huống hồ, Tô Thi Thi cắt lời của Đoàn Ngọc Tường muốn nói, ngơ khí tăng thêm vài phần. Cô như thế nào cùng tôi có quan hệ ai sao? Đừng nghĩ chính mình quan trọng như thế, tôi không quan tâm chút nào đâu. Cô... Đoàn Ngọc Tường cắn răng. Cô ta là điên rồi mới cùng Tô Thi Thi cãi nhau. Cô ta trước giờ ở Mỹ đã thắng qua lần nào sao? Cô ta hồn hển nói. Tôi không cần cô quan tâm. Nhưng mà cha thì sao? Cô cũng không quan tâm đến ông cả tao. Nói như thế nào ông ta cũng là cha ruột của cô. Một người bắt cóc con ruột của chính mình, để cho một đám côn đồ tới cưỡng hiếp con gái của mình, thì đáng mặt làm cha hay sao? Tô Thi Thi cười lại. Đối với Đoàn Chiến Ba, cô cũng sớm đã hết hy vọng, mà đã hy vọng đối với cô, những chuyện đáng hận này của ông ta cũng sớm chậm chậm phai nhạt rồi. Bị thường im lặng lớn dần, hận ông ta là vì đối với ông còn có trở mong. Hiện tại cô một chút tình cảm đều không có rồi. Cô... Tôi không biết cô đang nói cái gì. Đoàn Ngọc Tường ánh mắt lóe ra, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Tô Thi Thi. Tô Thi Thi chậm rãi lắc đầu. Đoàn Ngọc Tường còn không biết. Ngày đó, cô cùng với Bùi Dịch đều đã nhìn thấy cô ta vụng trộm chạy trốn. Đoàn Ngọc Tường bị thái độ của cô làm cho toàn thân không thoải mái, không cam lòng nói. Cô dù thế nào cũng là con gái của ông. Ông hiện tại lưu lạc đầu đường xó chợ, sống như mấy kẻ ăn xin vậy. Cô dù thế nào cũng cần phải có trách nhiệm, cũng nghĩa vụ, phụng dưỡng ông ta chứ. Những người này thật đúng là... Tô Thi Thi âm thầm, bóp bóp nắm tay. Bồ sỉ. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đoàn Ngọc Tường lạnh giọng nói. Tôi phụng dưỡng ông ta, sau đó để cho ông ta trở lại làm hại tôi sao? Cô yên tâm, tôi vẫn phái người âm thầm theo ông ta. Chỉ cần ông ta không chết, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ông ta. Cô... Đoàn Ngọc Tường sắc mặt trắng xanh một phen liền không có chút máu. Cô ta rốt cuộc hiểu rõ tại sao trước đó Bùi Dịch phái luật sư cứu Đoàn Chấn Ba ra. Từ đầu chính là vì hành hạ bọn họ. Đoàn Ngọc Tường không dám tiếp tục ở lại đây chọc giận cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net